Tận thế nhạc viên, chương 1409, ngày 11 tháng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì dầu không cẩn thận phóng nhiều. Đặng Ỉ Lan đem cuối cùng một đĩa dưa leo trứng tráng để lên bàn lúc. Có chút ngượng ngùng, cũng có chút đề phòng. Nói, người nếm thử, có phải hay không quá mặn? Hán Quân mặt không thay đổi nhấc lên đũa, gắp lên một khối trứng gà ăn. Lập tức hắn lại gắp lên một khối dưa leo, lườm nàng một chút, người ngồi xuống ăn cơm a, không mặn sao? Nàng ngồi xuống, hai tay tại tạp dề thượng lau lau. Mặn, hắn quân vùi đầu một bên ăn một bên nói. Sau đó thì sao? Đặng Ỉ Lan đợi mấy giây, chợt phát hiện nàng đang chờ hắn quân giống nàng ba ba đồng dạng. Phàn nàn, người như thế nào liền cái trứng trắng cũng làm không được. Chính nàng biết, thức ăn này thực sự có chút không có cách nào ăn. Tay nàng lắc một cái nửa bình tử xì dầu đều ngã xuống. Cầm nước qua hai lần đều không được. Kết quả ngược lại trứng gà ướt sũng, mềm oạt đều nát. Nếu là trong nhà, nàng ba ba tả oán xong về sau, nàng mụ mụ sẽ lập tức cãi lại nói. Vậy ngươi làm a, nàng đều chuẩn bị xong. Hắn như thế nào liền chút phản ứng cũng không có đâu. Hán quân ngẩng đầu lại nhìn một chút nàng. Ngươi làm gì? Không, không có gì. Hán quân tại minh bạch tới về sau, bỗng nhiên ngẩn người. Ngươi nấu cơm cho ta. Ngươi vẫn chờ ta lựa nó. Cái loại này có chút ngạc nhiên. Thật giống như hắn thật không biết trên đời còn có trượng phu lựa thê tử làm việc nhà làm được không tốt đồng dạng. Có ăn cũng không tệ rồi. Hắn cúi đầu xuống, lại là một miệng lớn. Đặng Ỉ Lan nhịn không được hé miệng cười, cầm đũa lên. Hán quân luôn như vậy, tại một ít trên sinh hoạt nhỏ bé nhánh cuối nơi, làm nàng cảm thấy, nói như thế nào đây, thật giống như hắn là lần đầu thể nghiệm xã hội này tựa như. Đây cũng không phải nói hắn làm việc ngây thơ, không chút tâm cơ nào, hắn đối người ngoài cũng rất giống dạng, chính là về nhà một lần, thư giãn. Liền lộ ra cái loại này, phảng phất lang hài xúc thân hồi thế sức lực, thật nhiều ước định mà thành đồ vật. Hắn tựa hồ cũng không hiểu, cũng là không phải là không tốt đi. Hai người lần đầu lúc gặp mặt, Đặng Ỉ Lan vốn dĩ căn bản không muốn đi, giới thiệu đối phương lãnh đạo là mụ mụ đơn vị đồng sự thân thích. Đây cũng không quan trọng, nhưng là nàng thoáng qua một cái 30, nàng mụ mụ tựa như là cử chỉ điên rồ. Hận không thể chỉ cần là cái nam liền hướng trong nhà lĩnh. Nói chuyện không đi, mặt kia lập tức khó coi đến sợ người. Người chính là bây giờ lập tức kết hôn. Chờ ngươi sinh con thời điểm đều xem như lớn tuổi sản phụ. Cái gì không nghĩ kết? Nữ nhân cả đời này không kết hôn không sinh hài tử. Vậy còn gọi cái gì nữ nhân? Ta hiện tại cũng không muốn ra ngoài cùng tỉ muội leo núi. Nhân ra hỏi một chút. Ai nha, vẫn là liền người bạn trai đều không có. Mất mặt nha. Đặng Ỉ Lan cảm thấy hoặc là nàng mụ mụ trước điên, hoặc là chính nàng trước điên. Có thể nàng từ nhỏ đã nghe lời. Lại nói, đi tối thiểu có thể làm cho nàng mụ mụ tạm thời im lặng. Nhưng là hán quân thật đúng là, cùng bình thường ra mắt số tuổi này nam nhân so, chính là thật không đồng dạng. Đầu tiên, hắn tuyệt không biết khách khí. Đầu trở về ra mắt, tối thiểu ngươi chăng cũng phải giả ra một chút lễ phép phong độ tới đi. Hắn không, hắn ngồi xuống đến, trước nói một câu, ngươi coi trọng ta sao? Không coi trọng ta liền đi, trong nhà của ta cũng có cơm ăn. Này người nào a? Đặng Ỉ Lan miễn cưỡng mới nói. Tới đều tới, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, còn không hiểu rõ đâu, còn hiểu hơn cái gì? Ngươi vừa vào cửa ta đã nhìn thấy ngươi. Hán quân nói xong cúi đầu xuống xem menu. Vẻ mặt cơ hồ nói lên được là có chút mê muội. Giống như menu thượng đồ vật rất kỳ diệu tựa như. Ngược lại là nói chuyện cùng nàng lúc, cảm giác như là tiện thể. Ngươi một mặt đề không nổi sức lực. Rõ ràng như vậy sao? Nàng rõ ràng trước kia đều biểu hiện được rất tốt. Không có cái nào đối tượng hẹn hò nhìn ra. Ta không thích người khác điểm ta đồ ăn ăn a. Hán quân nhắc nhở một câu. chúng ta các điểm khác. Người này khẳng định không được. Trở về liền cự tuyệt đi. Chờ hai người yên lặng ăn vào một nửa lúc. Nàng cố ý nói, ta chính là cái xuất nạp. Tiền lương không cao. Trong nhà không muốn lễ hỏi cũng không ra của hồi môn. Không xe, liền một bộ phòng cũ vẫn là cha mẹ ta muốn lại. Năm nay 34, ta còn không nghĩ sinh con. Một đầu cuối cùng là trăm phát trăm trúng. Cũng không phải nàng thật không nghĩ sinh. Nếu như có thể kết hôn, nàng cảm thấy chính mình về sau tám thành cũng sẽ theo đại lưu sinh con. Nhưng là nghe thấy những lời này nam nhân, tuyệt đối đều rút lui. Nha, hán quân không giải thích được nhìn nàng một cái. Kết hôn, người khẳng định tương đối để ý cái này à ta. Hán quân sững sờ, hài tử theo ngươi thân thể trong ra tới. Kia muốn hay không vốn liền là quyết định của ngươi. Ta không thèm để ý có ý nghĩa gì. Người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đặng Ỷ Lan nhìn kỹ một chút hắn. Hắn lớn lên cùng đương thời lưu hành soái khí tiêu chuẩn không giống nhau lắm. Là cái loại này lượng quai hàm phương cứng rắn. Mang theo gốc râu cằm nam nhân khí. Nàng trước kia không thích nam nhân khí nặng. Bây giờ nhìn giống như cũng vẫn được. Kia, kinh tế bên trên, người nói kia một bộ. Có phải hay không là ngươi nhà rất cần tiền a? Hán quân một mặt chuyện đương nhiên nói. Chúng ta nếu là kết hôn lời nói. Thiếu tiền ta liền đi làm. Tất nhiên, người cũng phải làm việc cho tốt. Căn bản là nói không rõ. Làm tiền câu nói kia nghe còn cùng vô lại đồng dạng. Đặng Ỷ Lan một mặt trong lòng thở dài một mặt ăn cơm. Hạ quyết tâm không còn cùng gặp mặt hắn rồi. Có thể qua vài ngày nữa. Làm cái kia người tiến cử nói hắn quân đối nàng không có gì không hài lòng thời điểm. Nàng lại đi cùng hắn ăn cơm. Hai người hẹn hò cũng rất ít làm đường. Chính là một tuần ăn một lần cơm. Mơ mơ hồ hồ ăn hai mươi mấy lần sau bữa ăn. Nàng liền mơ mơ hồ hồ kết hôn. Loại này gọi người làm không rõ ràng hắn trong lòng nghĩ như thế nào thời điểm. Thực sự không nên quá nhiều. Có khi nàng cố ý hỏi hắn. Người cảm thấy ta có đẹp hay không? Hắn quân tâm tình tốt liền. Ừ, một tiếng. Tâm tình không tốt liền nói. Người cho rằng ta chưa thấy qua mỹ nhân. Coi như biết chính mình không coi là nhiều xinh đẹp. Vẫn là cho nàng tức giận đến quá sức. Hôn sau sinh hoạt. Cũng giống trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn người đồng dạng. 9 giờ tới 5 giờ về làm việc. Về nhà làm việc nhà. Ăn cơm xem tivi. Nói chuyện phiếm lên giường. Bất quá tại hôn sau không bao lâu. Đặng Ỷ Lan liền phát hiện. Hắn có khi sẽ một người trong phòng khách một mình xoay quanh. Dạng như vậy thật giống như một đầu sói hoang bị giam vào vườn bách thú. Đụng mấy lần lồng về sau đụng bất động. Đành phải như vậy xoay quanh. Người có hay không nghĩ tới. Còn có một cuộc sống khác. Hắn có đôi khi sẽ bỗng nhiên thả xuống trong tay cũ tư liệu. Cũng không biết hắn vì cái gì như vậy thích xem một ít đi qua kỳ nhân dị sự. Cùng nàng nói. Muốn đi đâu thì đi đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trừ phi có bản lĩnh chơi chết ta. Nếu không ai cũng không có cách nào gọi ta cúi đầu. Mỗi ngày gặp phải sự. Gặp phải người. Đều là mới. Đều không giống. Hơn nữa người biết. Bên ngoài còn có vô số rộng lớn thiên địa. Mặc dù nguy hiểm cũng tràn ngập sinh cơ. Người có phải hay không trước thời gian trung niên nguy cơ? Đặng Ỷ Lan hỏi hắn. Nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Người có cái kia tiền sao? Hắn quân rõ ràng không nhịn được. Lại cúi đầu không nói. Tiếp tục xem hắn cũ tư liệu. Xảy ra chuyện gì à? Có phải hay không đơn vị thượng? Nàng cũng cảm giác chính mình vừa rồi lời kia nói không tốt. Mềm ngoạm ăn khí hỏi hắn. Không có gì. Vẫn là như cũ. Người ở phía trên vỗ đầu một cái. Người phía dưới liền bắt đầu nổi điên. Hôm nay một cái quy định ngày mai một cái chấp hành. Đều là không có ý nghĩa chơi đùa lung tung người. Hắn quân đại khái là không quan tâm. Còn thuận miệng nói một câu. Trước kia cách khá xa không biết. Hiện tại phát hiện. Các ngươi muốn làm hảo một con dê cũng không dễ dàng. Đây là ý gì? Đặng Ỷ Lan cảm thấy mơ hồ dâng lên một cỗ kinh ngạc. nhưng lại không dám hướng sâu trong hỏi. Từ khi ngày đó về sau, nàng mới ý thức tới. Kỳ thật Hán Quân ngày trôi qua không gọi được vui sướng đến mức nào. Chính nàng đâu, nàng liền rất vui vẻ sao. Ngày qua ngày làm tài vụ, làm nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Thực chân quý sao, mang theo loại này mờ mịt. Đặng Ỷ Lan bắt đầu quan sát chính mình trượng phu. Hắn mặc dù nói chuyện rất ác độc, có một lần còn uy hiếp nàng. Ngươi lại nói bậy ta liền cho ngươi chụp ngất đi. Trên thực tế cũng rất ít nổi giận. Chỉ có một lần, là hắn giúp nàng biểu tỷ đưa hài tử đi học. Hài tử quên mang thẻ học sinh. Ở cửa trường học soát mặt người phân biệt lúc. Không biết xảy ra chuyện gì trục trặc soát không đi qua. An ninh trường học liền như thế nào cũng không chịu làm hài tử đi vào. Hao nửa giờ, hài tử đều sốt ruột khóc. Đặng Ỷ Lan ngày đó không tại. Sau đó nghe nói Hán Quân kém chút đem cửa trường gạt ngã thời điểm. Là thật sự rõ ràng bị giật mình kêu lên. Loại chuyện này có biện pháp nào đâu. Loại này không hài lòng. Không phải chuyện thường xảy ra sao. Nhưng nàng không có như vậy khuyên trượng phu. Rót cho hắn một chén trà. Yên lặng lôi kéo tay của hắn ngồi một hồi. Vài phút về sau, Hán Quân vô ý thức nhẹ nhàng trên tay nàng vuốt ve một chút. Như vậy sống sờ sờ một người. Như vậy khác biệt một người. Bây giờ bị để ở màu đen túi bên trong nhựa. Mặt đều xanh sưng thay đổi hình. Làm Đặng Ỷ Lan cuối cùng từ trí nhớ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng phát hiện chính mình ngay tại khàn cả giọng khóc. Không được muốn đẩy ra bên cạnh đè lại nàng Viên Cảnh. Muốn một lần nữa nhào trở về kia mảnh bụi cây bên trong nhỏ đi. Muốn nhìn một chút Hán Quân đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao lại không nói tiếng nào đổ vào trong đất bùn? Bóng đêm đen nhánh giống mực nước đồng dạng. Đèn đường cũng không chiếu sáng. Đèn pin cũng không chiếu sáng. Xe cảnh sát đèn cũng không chiếu sáng. Hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình báo cảnh sát. Người nhà khống chế một chút cảm xúc. Một cái trung niên cảnh sát cất giọng quát. Đại khái là bởi vì ra ác tính vụ án. Sắc mặt cũng rất khó coi. Người mới vừa rồi là không phải động thi thể. Người như vậy phá hủy manh mối. Chúng ta làm sao bây giờ án? Phối hợp một chút chúng ta công tác. Đúng, đúng. Đây là một cái án giết người. Có người giết Hán Quân. Ta biết là ai giết hắn. Đặng Ỷ Lan khóc đến thở không ra hơi. Một câu đứt quãng muốn đã nói mấy lần. Có một nữ nhân nói. Nàng nhặt được ta lão công điện thoại. Để cho ta tới này lấy. Chính là nàng. Nàng giả bộ như cái nam nhân thanh âm. Nhưng là ta đã hiểu. Nàng đem buổi chiều phát sinh sự tình tận lực đều nói. Cứ việc nói đến có chút bừa bãi. Khóc không thành tiếng, nhìn thấy bóng lưng, kia Viên Cảnh nghĩ nghĩ. Nếu là cho ngươi xem theo dõi, ngươi có thể nhận ra là người nào sao? Có thể, nhất định có thể, nhưng là, nàng đeo mũ, có dáng đi phân biệt, chạy không được. Cái kia trung niên cảnh sát không có giải thích thêm ý tứ. Vung tay lên, làm cho người ta theo bụi cây trong đem thi thể đẩy ra ngoài. Đặng Ỷ Lan còn có lời gì cũng quên. Chỉ kinh ngạc nhìn đứng tại lối đi bộ trên. Nhìn Hán Quân một lần cuối cùng theo chính mình trước mặt đi qua. Biến mất tại xe chờ tử thi đen ngòm cửa bên trong. Ngày hôm sau, trượng phu của nàng biến thành một tiểu đàn cho cốt. Tiêu đề ta đổi thành ngày 11 tháng 6. Ta cảm thấy như vậy tương đối đối xứng. PS, vốc ta vừa rồi thời gian thực kiến thức một đợt Trương Bình Thanh không thao tác. Mười mấy chương toàn bộ về không? Đại gia lưu lại nhiều như vậy dụng tâm viết cảm nhận. Thoáng cái mất giáo. Thỏ tổ trưởng hôm qua còn viết mấy điều. May mắn ta nhìn thấy. Lại PS. Chớp mắt khôi phục là cái quỷ gì? Tấu chương xong. Cách chương.